Chương 28, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 28. Đang đợi thái công phu, Phồn Tinh rốt cuộc dương mắt nhìn một chốc thích thịnh. Tiểu cô nương hắc bạch phân minh con ngươi nhìn qua thấu triệt vô cùng, nghiêng đầu thời điểm, trong ánh mắt chỗ toát ra đến non nớt cùng tuổi hoàn toàn không hợp, vừa nhìn liền làm cho người cảm thấy không phải người bình thường. Thích thịnh cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường, thích hà, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi thế nhưng cùng một cái ngốc tử ở chung. Miệng ngươi vị nặng như vậy sao là biết mình là cái rắc rưởi, là cái phế vật, cho nên xa ngã hắn quả thực muốn bị cười ngạo, đó là thiên toán vạn toán không có tính đến, thích hà thế nhưng cùng một cái đầu góc ngốc tại cùng một chỗ ha ha ha bất quá nói đến cùng, ngươi cùng loại này ngốc tử, kỳ thật cũng rất sướng. Ngươi là rắc rưởi, nàng là cái không có ích lợi gì phế vật, hai người các ngươi người vừa vặn có thể sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ nó ngươi nói cái gì thích hà bạo khởi. Mắt thấy liền muốn đá mở ghế dựa đứng dậy, cùng thích thịnh đánh một trận. Kết quả không thể đứng lên. Lao đại không biết lúc nào, yên lặng đưa tay ra, một phen cầm thích hà tay. Kia lực đạo bằng hữu, ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao chính là làm ngươi bị một cái nhỏ tiểu mềm mềm tay cho cầm, sau đó hoàn toàn không rút ra được, thậm chí căn bản không thể động đậy thời điểm. Vậy thì gọi là tuyệt vọng không thể, trước mặt mọi người, bắt nạt người tiểu ngốc tử miệng thịt còn chưa nuốt vào. Chỉ có thể đứt quãng nói chuyện. Chính là bởi vì chỉ số thông minh thấp, ý thức dung lượng không đủ lớn, cho nên Phồn Tinh có đôi khi đặc biệt chủ. Đối với mình trong đầu thường thường xuất hiện nguyên tắc, lão đại quả thực cố định thi hành, hơn nữa còn là vô luận lúc nào đều không chịu đánh vỡ. Không thể trước mặt mọi người bắt nạt người. Thích hà trong lòng đi, liền có loại dự cảm bất tường. Không biết vì cái gì. Hắn khó hiểu liền nghĩ đến cái kia tại sơ trung ngữ văn lao sư văn phòng bắt xà sáng sớm thích hà bị cưỡng chế đè nặng không thể động đậy, thích thịnh đang tố khổ chê cười một phen sau, trong lòng hỏa khí càng đại. Cũng cảm giác giống như một quyền đánh vào trên vải đông. Tính, chính là cái rác rưởi mà thôi. Hắn lười sẽ ở thích hà trên người lãng phí thời gian. Vì thế dương dương tự đắc quay người rời đi. Phồn Tinh im lặng không lên tiếng. Mượt mà mắt hạnh không nháy mắt nhìn thích thịnh bóng dáng, sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo thích hà chính là đi tính tiền công phu, liền phát hiện tiểu ngốc tử đã đi ra ngoài thật xa ngọa tào nàng muốn làm gì thích hà nhanh chóng cùng đi qua. Phồn Tinh tùy tay trên mặt đất nhờ ả tờ đửa cờ một cái túi nylon, rõ ràng mới đầu đi theo thích thịnh thời điểm, còn chậm gì. Kết quả, liền tại thích thịnh trải qua một cái tối như mực đường nhỏ thời điểm. Cái này tới bắt đầu tới chung đều chậm gì tiểu ngốc tử, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông tới. Kia thoăn thoắt dáng người, hiển nhiên chính là một đầu tiểu báo tử thích hà cách thật xa, chính mắt thấy được, vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử nhảy mà lên, từ phía sau lưng đem thích thịnh bổ nhào xuống đất. Sau đó, động tác đặc biệt lưu loát, thừa dịp thích thịnh không phản ứng kịp thời điểm, tại trên đầu hắn mặc vào túi nylon đổ ập xuống chính là một trận chú ý á thực xin lỗi. Hắn cảm thấy chính hắn vừa rồi làm kiêu. Nhìn đến trên mặt đất dây rùa thích thịnh, hắn đột nhiên giống như đối tuyệt vọng, có càng thâm tầng lần lĩnh ngộ. Hắn vừa rồi nơi nào gọi cái gì tuyệt vọng chỉ có giống loại này bị ấn trên mặt đất ma sát, quyền quyền đánh vào da thịt, nhưng lại không thể động đậy, mới gọi là tuyệt vọng đi ngay từ đầu thời điểm, thích thịnh còn có âm thanh. Gào gào kêu thảm thiết. Kêu kêu, thanh âm liền yếu. Thích hà trong lòng cảnh chuông vang lên. Nghĩ đến này tiểu ngốc tử xuống tay chi ngoan, nhất thời sợ tới mức không nhẹ.